Alo, dạ anh chào cả nhà. Dạ, chào Trung. Dạ anh chào cả nhà. Dạ mình đánh lấy thật mình không? Dạ, xin mời cả lớp cùng đảnh lễ Phật trước giờ học ạ. Arahang Sammasambuddho Phagavabuddhang Phagavantang Afiwadehimi Sokkhato Phagavata Dhammo Dhammang Namassami Subhatibbano Phagavato Sawakasangho Sangkhang Namami Nam mô ta sa phagavato arahato samma sambuddha sa nam mô ta sa phagavato arahato samma sambuddha sa nam mô ta sa phagavato arahato samma sambuddha sa Dạ, mời thầy Trung ạ. Dạ, anh chào cả nhà. Dạ, hôm nay mình tiếp tục học danh sắc duyên cho lục nhập Nama Rupa Paccaya Sala Yatana Samphavati. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Thì mình để ý sắc Rupa tức là sắc nghiệp. Kammaccha Rupa lúc này người ta ghi cho mình đó là sắc nghiệp, nhưng mà ghi là ghi tổng, nhưng mà đi tiết đi đi gọi là chi tiết mà gọi là mỗi cá thể của chúng sanh á, thì lúc đó mình mới tính sắc nghiệp cho chúng sanh đó ở cái thời điểm tục sinh và ở cái thời điểm chuyển khởi. Như vậy lúc mà sắc mà rồi ru bá tức là sắc nghiệp á, nó sẽ là năng duyên, nó sẽ trợ cho cái sở duyên là lục nhập nội. Như vậy á, sắc là năng duyên sẽ trợ cho sở duyên là lục nhập nội, thì mình sẽ thấy là nhãn nhập, nhĩ nhập, tỷ nhập, thiệt nhập, thân nhập nó thuộc về sắc pháp. Như vậy là sắc trợ cho sắc. Rồi trường hợp thứ hai á là sắc rupa tức là sắc nghiệp sẽ trợ cho cái vấn đề số 6 á, là ý nhập á, là lúc đó là sắc trợ cho danh, mà ý nhập đó chính là 1/4 gốc bánh nằm trong 32 tâm quả hiệp thế. Như như vậy á, lấy là lấy 32 tâm quả hiệp thế ý nhập, nhưng mà sắc nó sẽ không trợ đủ hết cho ý nhập của 32 tâm quả hiệp thế. Vì sao? Vì á, là bốn cái quả vô sắc, có sắc đâu mà làm gì mà sắc trợ cho danh. Như vậy anh Kiên, mình cắt cái đó thầy có bản đi. Đúng trước tiên á, là mình phải phân định ra cái nào là năng duyên, cái nào là sở duyên. Năng duyên sẽ làm phát khởi lên cái gọi là sở duyên, chứ không phải là năng duyên đẻ ra cái sở duyên, không phải. Cái nào là năng duyên? Nè, nếu mà anh Kiên chia ra vậy thì bỏ, đúng rồi, bỏ cái tí đúng rồi. Một cái là năng duyên, một cái là sở duyên. Học đến ngày hôm nay mà hỏi năng duyên là gì, sở duyên là gì mà không hiểu ý nghĩa của năng duyên, sở duyên là con cũng thua cả nhà luôn. Vậy rồi mình giờ mình lưu ý cái vấn đề là danh trợ cho danh, đó là năng duyên sẽ trợ cho sở duyên. Nhưng mà hôm nay mình chỉ cần lưu ý vấn đề là sắc á. Sắc là năng duyên, sắc sẽ là năng duyên sẽ làm phát khởi lên mà sắc này chính là sắc nghiệp á, sắc nghiệp này sẽ làm phát khởi lên cái gọi là nhãn nhập, nhĩ nhập, tỷ nhập, thiệt nhập, thân nhập. Như vậy lúc đó là sắc nó sẽ trợ cho sắc. Rồi trường hợp thứ hai á, là sắc nghiệp đó sẽ làm phát khởi lên cái vấn đề là ý nhập đó. Nhưng mà khi mà đi vào chi tiết á, thì sắc nó làm phát khởi lên cho danh ý á. Lúc đó mình lấy không có lấy là tổng số 32, mà lúc đó là mình phải biết cách trừ ra. Trừ ra ta tính là tính tổng vậy thôi. Rồi như vậy á, mình thấy cái chi pháp tổng đó là năng duyên làm phát khởi lên sở duyên. Nếu mà mình lấy danh sắc làm duyên cho lục nhập chia ra được đó là 16 khía cạnh để nhìn, mình gọi là 16 phần. 16 phần. Mà đây là đang nói theo cái lý là lý của tạng kinh. Lý của tạng kinh. Thì á, là bây giờ cả nhà sẽ nhìn ở cái vấn đề là vấn đề số 16. Như vậy là ở cái trang 214 á, sách của Hòa Thượng Tịnh Sự á. Đúng cái phần 16, cả nhà nhìn vô vấn đề số 11 anh chị. Rồi vấn đề số 11, đúng rồi đó. Rồi cả nhà nhìn vô sắc ý vật trợ cho ý xứ tái tục cõi ngũ uẩn đặng sáu duyên. Sắc ý vật trợ cho ý xứ tái tục cõi ngũ uẩn đặng sáu duyên. Như vậy lúc này anh Kiên cái vấn đề 11 này mình nên chụp hình đi. Mình nên chụp hình. Trong sách đang bị sai đó. Đúng rồi. Cả nhà nhớ khi mà duyên hệ á, duyên sinh là khác mà duyên hệ là khác. Khi mà mình nói cái vấn đề gọi là duyên hệ, gọi là 24 duyên, 52 duyên á, thì cả nhà lưu ý vấn đề á, cái vấn đề mà thời điểm tục sinh, cái thời điểm mà đầu đời chúng sanh đó, đối với chúng sanh cõi ngũ uẩn á, thì danh và sắc ý vật á, sẽ là hỗ tương, vừa đồng sanh mà vừa giúp qua giúp lại. Còn mà cái thời điểm mà bình nhật hay là chuyển khởi á, thì danh và sắc chỉ đi kè với nhau thôi, chứ không có được gọi là hỗ tương. Là danh và sắc lúc đó đang ám chỉ sắc ý vật á. Thì cả nhà để ý cái vấn đề số 11 á, là sắc ý vật trợ cho ý xứ tái tục cõi ngũ uẩn đặng sáu duyên. Gạch dưới giùm em cái vấn đề là tái tục, lúc này không phải là thời chuyển khởi. Sắc ý vật trợ cho ý xứ tái tục cõi ngũ uẩn, tái tục mình gọi là tục sinh đó, cõi ngũ uẩn. Như vậy lúc này mình mới biết đó là cõi mà tứ uẩn mình bỏ ra nè, cõi nhất uẩn mình bỏ ra. Như vậy cõi ngũ uẩn là có bao nhiêu cõi thì mình cố gắng mình liệt kê bao nhiêu cõi ngũ uẩn, rồi mình lấy cái thời điểm cái tâm đầu đời chúng sanh rồi mình tính. Như vậy là sắc ý vật đó là hai đa giáo hóa thú đó. Sắc ý vật chính là hai đa giáo hóa thú đó. Sắc pháp đang trợ cho danh pháp. Như vậy là sắc ý vật trợ cho ý xứ tái tục cõi ngũ uẩn đặng sáu duyên. Như như vậy cái vấn đề mà ý xứ tái tục á, là lúc này á, anh Kiên mình nên vẽ ra một cái vòng tròn. Cái ý xứ tái tục á, nó chính nó là bao nhiêu, có nghĩa là hai cái tâm quan sát, tám cái tâm đại quả, hai cái tâm quan sát, tám cái tâm đại quả, năm cái quả sắc giới, Như vậy là 8 2 dưới 5. 8 2 5 2 8 5. Như vậy là 15 cõi ngũ uẩn đó. Rồi như như vậy là mình mới tán nó ra là thọ tưởng hành thức. Thọ tưởng hành thức. Như vậy lúc đó mình chỉ lấy thức uẩn thôi. Thức uẩn thôi. Rồi, như vậy phía dưới đó là nó sẽ có là cái sợi dây sắc pháp, mà sắc đó lúc đó mình lấy là sợi dây sắc nghiệp. Đúng rồi. Cái mà sắc ý vật á nó đồng sanh với cái tâm đó, nhưng mà lúc đó mình chỉ lấy sắc ý vật á đang làm phát khởi lên cái. Còn thọ tưởng hành mình đừng có lưu ý. Tại vì thọ tưởng hành nó không phải là ý xứ. Rồi như như vậy á, sắc ý vật á mình quy ước á là năng duyên, thức á mình quy ước đó là sở duyên. Như vậy đây là phương pháp gọi là duyên sinh, duyên khởi. Duyên khởi. Rồi với cái giờ chi pháp của duyên khởi này kêu chứng minh bằng duyên hệ đi, thì chứng minh được, chứng minh là sắc ý vật trợ cho thức bằng sáu duyên, câu sanh duyên, hổ tương duyên, câu sanh y duyên, câu sanh bất tương ưng duyên, câu sanh hiện hữu duyên, câu sanh bất ly duyên. Cô Nhung hiểu cái này không? Dạ hiểu ạ. Anh Kiên hiểu chỗ này không? Hiểu rồi. Dạ. Rồi với chi pháp năng duyên và sở duyên của duyên hệ này tính được đó là 22 đầu đề tam, 100 đầu đề nhị, được không? Được. Ví dụ. Mình có thể nói là Bây giờ tính bên tam đề đi câu anh, tam đề nào đi? Dạ. tam đề thiện bất thiện vô ký được, Rồi, tam bây giờ anh đề là đang tính về thiện đúng không? Rồi, như vậy là sắc ý vật trợ ra thức đó, lúc đó là nó là cái gì? nó là vô ký trợ cho ý xứ tái tục này, là tâm sanh này là cũng là Ok, vô ký luôn, vô ký vô trợ ký vô trợ vô ký. ký. Dạ, vô ký trợ vô ký bằng câu sanh duyên, hổ tương duyên, câu sanh ni duyên, câu sanh bất tương tương duyên, câu sanh hiện hữu duyên, câu sanh bất ly duyên. Kịp Đúng ha. rồi, kịp. Dạ. Rồi, cô Nhung cho con cái vấn đề là tam đề thọ. Dạ. Tam đề thọ thì ví dụ như là Gài bẫy đi. sắc ý vật thì sắc sắc thì có thọ không? Khi khổ kỳ lạ thì không có, mà cái năng duyên không có thọ, mà cái sở duyên cũng không có thọ luôn. Thở duyên thì có thọ, tâm thì có thọ. Dạ không, ở đây chỉ lấy thức chứ không có lấy nguyên cái tâm, thành ra không có cái, không có cái bốn À. một phần tư bánh cái thọ. Lấy tâm đề thọ được không giờ cả nhà? Vậy là không được rồi. Tại vì mình học tam đề thọ không phải nói là thọ, cái tam đề thọ là đang nói thọ quẩn, hành quẩn, thức quẩn, thọ hành quẩn, tưởng quẩn, thức quẩn, chỉ nói đến ba cái pháp hữu vi thôi, đang tương ưng với cái pháp thọ. Tại vì tam đề thọ là mình cứ nghe tam đề thọ là cứ tưởng rằng là đang tính là thọ đúng không? Không, ai đi chơi với thọ, chỉ có là vấn đề là ngũ quẩn đó, là sắc quẩn là không đi chơi với thọ nè. Rồi Lấy lấy thọ nó là không đi bỏ nó nè, nó chỉ có ba pháp rồi là hành tưởng với thức nè. Dạ kịp không? như vậy thì mình nói là sắc bất tương thọ trợ cho sắc bất tương thọ hả? Đâu có Không không sắc lúc trợ lúc đó đó anh Kiên, Chi pháp năng duyên không có, nhưng mà chi pháp sở duyên thì có, là thức nó đang đi chơi, một là thọ xả, hai là thọ hỷ, đúng không? Tùy tâm quả mà, cái sở Dạ. duyên của mình á là tâm quả mà, đúng không? Đúng rồi. Dạ. Nhưng mà sắc á thì nó không có đi chơi với thọ, Nhưng nên mà nó tam đề thì thọ mình bỏ ra. mình nói là sắc nó là bất tương ưng thọ, thì sắc nó là một pháp bất tương ưng thọ đúng không, nó không có Đúng. thọ. Dạ Nhưng thì mà mình không có ở nói trong tam đề thọ. Nhưng mà lúc là có đó là chứ. anh Kiên không có tính trong tam đề thọ, mà lúc đó là anh Kiên đang gọi là kết hợp, gọi là ngoại đề thọ với Dạ thọ đúng rồi, tương ngoại thọ. đề thôi. Ngoại đề thọ. Đấy, pháp tương tam đề thọ chỉ có tương ưng lạc thọ, khổ thọ và phi khổ phi lạc là xả thôi. Dạ đúng. Kịp ha. Dạ. Anh Kiên kịp ha. Chú Được, Hà được. hiểu không? Chú Hà hiểu Thôi, em hiểu thầy. Được. không? Dạ. Cố gắng nha, cả nhà cố gắng liên tưởng nha. Tại vì cả nhà nhiều khi học tam đề hay mà nhị đề, cả nhà không có để ý mấy vụ này đâu. Dạ. Rồi bây giờ con nói vấn đề đó là tam đề mà gọi là phiền não. Tam đề số 5. Rồi cô Nhung với anh Kiên thử tính nè. Dạ. Ví dụ như là các pháp phiền toái mà cảnh phiền não, tức là nó là pháp bất thiện, thì ở đây á, năng duyên nó là sắc, mà cái pháp phiền toái cảnh phiền não thì nó là 12 tâm bất thiện, như vậy thì ở đây nó cũng không có luôn. Còn Nó thuộc nếu về mà câu nói B là cái cô. cô B Nó là thuộc. các pháp phi phiền toái mà cảnh phiền não thì lúc này nó có sắc pháp, thì như vậy là cô B được. Dạ. Dạ rồi. Câu B á là các pháp phi Phi phiền phiền toái toái mà cảnh phiền cảnh não phiền não nó thì trong làm này có phát khởi 12 tâm. lên thức á, thức lúc đó là các pháp phi phiền toái nhưng mà là cảnh phiền não. Dạ. Kịp Cô không? Anh Kiên B kịp không? được. Anh Cô Kiên ghi C cho cả không nhà. được. Anh Kiên ghi giùm em sắc ý vật đó, lúc đó có tên gọi là gì? Sắc ý vật có tên gọi là các pháp phi phiền tối cảnh phiền não. Câu B á, đúng rồi, sắc sắc ý vật á là các pháp phi phiền tối cảnh phiền não, là sắc ý vật đang làm phát khởi lên cái thức á, mà thức này lúc này nó chính là cái tâm quả, mà tâm quả có cái tên gọi là các pháp phi phiền tối cảnh phiền não, đúng không? Đúng không? Dạ đúng. Kịp không? Với nhà kịp không? Ồ. Dạ, như vậy là sắc ý vật đang làm phát khởi lên cái thức đó, nếu mà mình chứng minh bằng duyên hệ á, mình đưa vô được sáu duyên, nhưng mà sáu duyên đó mình lấy theo câu lập của tam đề thiện được không? Được. Lấy theo cái nhị đề được không? Được. Rồi nhị đề tam đề được không? Tam đề được không? Nhị đề được không? Dạ được hết á. Kịp ha, cái nhà kịp biết không nói ha. Có muốn hỏi con gì không? Con cho lướt qua. Có Nhung kịp không? Anh Kịp kịp Kiên kịp luôn, kịp kịp kịp ha, kịp kịp ha. Dạ, rồi bây giờ mình ví dụ như bây giờ mình lấy cái mà tụ nhân đi, tụ nhân á thì nó có là 6 đề 12 câu đúng không? Thì bây giờ con lấy cái mà đề đầu tiên của tụ nhân đi, các pháp nhân, các pháp phi nhân, rồi anh Kiên con Nhung tính đi. các pháp nhân thì sắc sắc thì là vô nhân. Như vậy là sắc ý vật đó, nó là pháp phi nhân. Rồi anh Kiên ghi giùm em đi, sắc ý vật đó, năng duyên á là pháp phi nhân đang làm phát khởi lên gì? Pháp phi nhân, pháp phi nhân đang làm phát khởi lên pháp phi nhân bằng bao nhiêu duyên? Bằng câu sanh duyên, hổ tương duyên, câu sanh ni duyên, câu sanh bất tương ưng duyên, câu sanh hiện hữu duyên, câu sinh bất ly duyên. Dạ đúng không? Dạ. Rồi bây giờ ví dụ như con qua cái vấn đề là tụ lậu, mà tụ lậu nó có là 6 đề 12 cái câu pháp. Nhưng bây giờ con lấy là các pháp lậu, các pháp phi lậu. À, con nhung tính giùm con nữa. Các pháp lậu, các pháp lậu thì được, tại vì trong đó nó có sắc pháp. Pháp lậu là dục lậu, hữu lậu, kiến Dục lậu, lậu hữu và lậu, vô minh vô lậu. minh lậu. Dạ. Như vậy sắc đi vật lúc đó không được lấy cô. À, nếu vậy thì không có. Nó là sở hữu tham và sở hữu tà kiến, sở hữu si thôi. Như vậy thì không có. Đó là các pháp lậu đúng không? Nhưng Dạ. mà trên cái bản niêu á, mình đã lấy cái pháp lậu rồi thì mình bỏ cái ba cái chi pháp đó ra, thì tất cả còn lại là nó là các pháp phi lậu. Như vậy Nếu là mà các pháp phi lậu thì được. Phi các nhân. pháp nhân nhân á là mình đã tính rồi cô, mình đang tính bên tụ lậu mà. À, lậu dạ. Dạ. Như Các vậy pháp, vậy là các pháp phi lậu được đó. các pháp phi lậu trợ cho các pháp phi lậu, các pháp phi lậu trợ cho các pháp phi lậu bằng gì? Bằng câu sanh duyên, hỗ tương duyên, câu sanh ni duyên, câu sanh bất tương ưng duyên, câu sanh hiện hữu duyên, câu sanh bất ly duyên. Dạ đúng Dạ, đúng. mà. Rồi. Rồi bây giờ kết hợp vậy tam đề nhị đề đi. Dạ ví dụ như tam đề thiện với tụ lậu. Năng duyên, năng duyên là tam đề thiện, sở duyên á là tụ lậu. Thì Anh mình chưa nói nghe giùm là các con. pháp phi thiền toái cảnh phiền não phi lậu, trợ cho các pháp phi thiền toái cảnh phi não, phiền cảnh phiền Không, não dạ phi không, lậu. cái Bây giờ đó là phiền. anh Kiên giúp giùm em đi, cái sắc ý vật là năng duyên đúng không, em đang lấy là tam đề thiện á. Tam đề Viết chịu thiện khó, thì là viết vô cho em ký, vậy. vô Dạ ký. đúng, đúng rồi, vô ký, đúng rồi, sắc ý vật nó chính là vô ký, mà nó thuộc về vô ký sắc, nó thuộc Vô về ký. tam đề thiện, nó đang làm phát khởi lên cái vấn đề lậu đúng không. Mà lậu lúc đó em chọn là các pháp lậu, các pháp phi lậu, thì Nó lúc phi lậu. đó nó là vô ký đang làm phát khởi lên các pháp phi Phi lậu. lậu. Phi lậu thôi. Bằng câu sanh duyên, hỗ tương duyên, câu sanh ni duyên, câu sanh bất tương ưng duyên, câu sanh hiện hữu duyên, câu sinh bất ly duyên. Dạ đầu buổi vô cho cả nhà nhức đầu chơi. Kịp ông anh kiên kịp mà đúng không. Kịp kịp luôn. Dạ học là phải biết thêm vậy đó chứ, sách là ghi tài liệu hòa thượng hay là ngày sách tham má cho tí ca cho mình là vậy, nhưng mà mình phải biết cách toán thực và biến hóa. Dạ chứ không phải là học như vậy rồi cứ như vậy đâu. Dạ phải biết cách biến hóa. Rồi vậy con cho qua ha, cả nhà có muốn hỏi con thêm gì không? Dạ Rồi thưa rồi chú ơi, đi. thầy phải cho em hỏi một câu nhỏ nhỏ thôi được không thầy? Dạ Dạ được ạ. thầy, em thấy học em thấy tức là các cái bọn sắc ấy, thì họ hay nói là và họ nói là các bọn này nó đồng sanh đồng diệt đồng nương á, rồi rồi giữa các bọn thì nó có cái sắc sao giao giới ấy. Cái nhưng mà khi mà mình học ở những cái chợ cho sắc, chợ cho danh ấy, thì hóa ra lại chỉ có cái những cái sắc y vật hoặc thần kinh, tức là một cái đại diện trong đó nó trợ thôi, chứ cả cái bọn nó không trợ. Thì cái điều này làm em thấy hơi ngạc nhiên, là bởi vì cả cái bọn nó giống như là cả một cái tập thể ấy. Khi nó trợ thì tưởng là cả tập thể nó trợ, nhưng ở đây nó lại không liên quan đến tập thể, mà nó lại chọn một cái thằng ở trong đó để nó liên hệ. Thì cái này nó có cái gì nó Dạ. dẫn tới chỗ này không thầy? Dạ, khi học á là mình tùy trường hợp, tùy hoàn cảnh, tùy đối tượng rồi mình tính chứ. Dạ, chứ không phải học một cái rồi lại áp dụng với tất cả, phải biết cách biến hóa chứ. Để ý lúc nào thứ, lúc nào là bọn chứ. Để ý lúc nào là một cái cá thể, một lúc nào là một cái tổ hợp chứ. Kịp không? Dạ không thì em biết cái đó, nhưng mà em đã thắc mắc cái Dạ, đó thì cứ dạ học vâng đi. Dạ, dạ cứ học dạ tiếp đi. Dạ, cứ học tiếp từ từ đi. Dạ. Với một cái nữa là cái kiến thức nền của mình á, từ xưa giờ không ai hướng dẫn á, nên khi mà biến quá lúc đó mình bị rối lắm. Dạ. Dạ rồi bây giờ anh Kiên cho em cái tờ lộ sắc số 1. Ví dụ cũng như ngày xưa giờ á, mình học mà chín tờ lộ sắc á, là chín tờ lộ sắc đó đang áp dụng cho chúng sanh ở cõi nhân loại, nhưng mà cái dở của mình á, mình học từ đó tại sao mình không vẽ ra cái những cái tờ lộ sắc cho những cái chúng sanh ở địa ngục nè, những chúng sanh ở ngạ quỷ bàn sanh Atula nè, chúng sanh ở cõi tiên thiên nè, chúng sanh ở cõi phạm thiên nè, mình không chịu làm cái điều đó mà mình cứ ôm chín tờ lậu sắc rồi mình chết đó luôn kia. Đúng rồi. Dạ, cha mình cho mình tài sản nhưng mà mình không biết phát huy tài sản, mình cứ là làm hao tổn tài sản thêm thôi, chứ mà mình không có biết đó, gọi là kiếm thêm tài sản. Tại sao không vẽ những cái tờ lậu sắc cho các vị phạm thiên? Kịp không? Có Nhung kịp ý con nói không? Thì có vị nào giơ tay xin phát biểu đi ạ? Dạ. Galaxy là ai ạ? Galaxy Tab A2016 mới có 8 tuổi mà học được là hay quá rồi. Dạ, cố gắng nha. Dạ, ngày xưa các vị mà 8 tuổi giống như ngày Milinda, anh Kiên biết Nagasena với Không. Milinda không? Midin bắn đáp á anh Kiên. Ồ Như tiền á, dạ. dạ. Thì ở lúc mà 7 tuổi á, là được gặp sư phụ đó, mà tới năm 20 tuổi á, là coi như là vị ấy á, là học gọi là Ác-thiết-thâm á anh Kiên. Dạ, mà không những đó là còn mà gọi là thiết lại cho các vị trưởng lão nghe về bảy bộ diệu pháp luôn, rồi sau đó đó mới đi học mà tạng kinh trường bộ tăng chi tương ưng với các những cái vị tiền bối khác á. Dạ, tìm lại tiểu sử đó nghe nó mới hấp dẫn. Dạ rồi bây giờ con quay trở lại cái vấn đề là tờ thứ nhất á, này là từ lúc mà tục sinh trong khi sắc mạng quyền chưa sanh, là cái tờ này á, là đang nói vấn đề là đương sự chính là mình nè, mình á là chúng sanh nhân loại nè, cái lúc mà tục sinh á là cái số 1, số thứ tự cả nhà thấy cái chữ sanh á là sẽ có một cái đơn vị tâm sanh, cái đơn vị tâm đó nó sẽ có là ba cái sát na sanh, sát na trụ và sát na diệt, ba thời điểm. Như vậy là cái thời điểm mà cái tâm sanh này là cái tâm gì, thì nếu mà mình tính mình là ở nhân loại ấy, thì nó sẽ là một trên chín tâm quả, một trên chín tâm quả, có nghĩa là chúng sanh nhân loại này có nghĩa là tâm tâm quan sát quả thiện vô nhân, đúng không? Tâm quan sát quả thiện vô nhân, tám cái tâm đại quả. Dạ đúng không? Dạ đúng. Dạ rồi bây giờ như là một trên chín tâm này mình sẽ vẽ cái vòng tròn ra, mình vẽ cái vòng tròn ra, mình sẽ cho là thọ tưởng hành thức, thọ tưởng, cả nhà không thắc mắc gì cả nhà cứ hỏi con nha. Thọ tưởng hành thức thì á, lúc này á mình hồi nãy mình đang học cái gì, sắc ý vật đang làm phát khởi lên cái thức á, thì cả nhà mới nhìn qua cái vấn đề mà sắc pháp á, bọn sắc nghiệp tăng ba bọn đó, bọn thần kinh thân, bọn trạng thái và bọn ý vật. Thì cả nhà thấy số 3 đúng không? Cái số 3, cái sắc na sanh tiểu á, ba đó, đó là ba sợi dây, nghĩa là ba cái nút chấm là ba sợi dây, lúc đó là mình nên có ba sợi dây. Thì ba sợi dây đó mình sẽ chọn ngay cái gọi là bọn gì, cái bọn đó là bọn bọn ý căn á. Bọn ý căn, mà trong một cái tổ hợp bọn ý căn á, nó có là tám bất ly, tám bất ly mạn quyền và ý vật. Ý vật là ý căn đó, nhưng mà lúc đó mình chỉ lấy sắc ý vật đó thôi, sắc ý vật đó thôi. Như vậy là sắc ý vật đó đang làm phát khởi lên cái vấn đề là một phần tư góc bánh đó, đó là duyên sinh đó. Rồi lúc đó duyên hệ mình đưa vô với công thức hồi nãy giờ cả nhà tính đó, là được đó là sáu sáu duyên, đó là câu sanh duyên, hỗ tương duyên, câu sanh ni duyên, câu sanh bất tương ưng duyên, câu sanh hiện hữu duyên, câu sanh bất ly duyên. Dạ đúng cô Nhung. Alo, Dạ đúng ạ. kịp không, cái nhà kịp không? Kịp. Như vậy là cái tờ lậu sắc tờ số 1 này á, mỗi lần học mỗi lần khác nữa đúng không cô? Hồi hồi nãy á, thì Trung có nói là tại sao chỉ có đối với tờ thứ nhất là đối với chúng sanh nhân loại mà không có chư thiên á. thì theo mình nghĩ á, là vì mấy tờ lộ sắc này chỉ lấy nhân loại làm căn bản. Vì nếu mà mình dành những tờ lộ sắc về nhân loại rồi á, thì mình tính qua bên chư thiên hoặc bên phạm thiên thì gì cũng được, phải không thì Trung? Tại Dạ, vì dạ đúng, dạ lúc đó cái bọn sát nghiệp của cô không phải là ba mà lúc đó là phải là bảy, bốn hoặc bảy, 4 là Phạm Thiên, dạ bảy là đối với chư thiên, 7 là đối với chư thiên. dạ tức Mấy là cái mình lấy loài căn bản hóa, là của mấy cái nhân loại. loài hóa hóa xanh đó, tức là bùng cái mọc ra nguyên con không có lớn lên đó thì có nguyên 7 bọn. Dạ. Dạ. Dạ đúng. Dạ đúng. Do Dạ đó đúng. mình chỉ cần học kỹ cái phần của nhân loại này thôi là mình có thể biến hóa được. Đúng, dạ, nhưng mà xưa giờ là học viên Việt Nam mình là không có chịu biến hóa. Rồi từ đó gia sản của cha mình đó là mình bị mai một đi, đúng không? Dạ. Tại vì học tờ lỗ sắc tờ thứ nhất học chưa xong mà. Chưa hiểu thấu mà. Làm sao rồi biến hóa? Phải cố gắng cả nhà biến hóa giùm con nha. Dạ. Dạ rồi. Học càng vô xong nó càng rối đúng dạ. Ví dụ như hồi nãy em đưa vô vấn đề mà chứng minh mà duyên hệ đó, bằng sáu duyên đó, rồi em đưa năng duyên sở duyên, em đưa tam đề nhị đề rồi tam đề nhị đề nhị đề rồi tam đề đó. Lúc đó cả nhà đâu có để ý mấy chỗ đó đúng không chị, đâu có để ý mấy chỗ đó đâu đúng không, Thì cũng có biết nhưng mà không có dám mò vô Trung ơi. nhức đầu đúng không. Đúng rồi. Dạ dạ nên nên con cố gắng có những cái mà con gợi ý cả nhà, có cả nhà nghiên cứu ha, và có những cái còn thảy gai cho cả nhà đọc nữa. Ví dụ như hôm trước em có hướng dẫn mà cái tam đề bị thủ cảnh thủ anh kia, dạ em lại nói là cái sắc thần kinh nhãn là cái lộ trình tâm nhãn môn, nó biết không? Thật sự ra không có biết, cái lộ lộ nhãn môn á là chỉ có biết cảnh sắc thôi. Đúng rồi, Thì anh đâu có cần ý luôn đó. Ừ. dạ nhưng mà như Mỹ với cái chị gì An Viên á tinh ý chỗ đó, biết nó là cái lộ ý đó. Dạ có nghĩa là đối với một cái người mà tu Vipassana đến một cái giai đoạn nào đó, vị ấy lấy con mắt, mà lấy con mắt á để quan sát cái vấn đề tâm tướng, tướng vô thường, tướng khổ, tướng vô ngã đó, lúc đó chỉ là lộ ý diễn ra thôi à. Tại vì cái mà lộ ngũ môn á, mà gọi là cái lộ nhãn á, cái lộ nhãn á, lúc đó nó chỉ biết là cái cảnh là cảnh sắc thôi, chứ nó không có biết cái vấn đề là sắc thần kinh nhãn. Dạ thì tí con nói chỗ này con Nhung Dạ, nó là sắc tế, do đó phải dùng lộ ý. đúng, phải là vô ý mới biết. Dạ mà nếu mà mình học kỹ vô á, tại sao mình phản biện lại được, là tại vì á sau này mình học vấn đề là cảnh tiền sanh duyên á anh kia, Ừ. cảnh tiền sanh á, thì lúc đó mình mới biết được cái điều đó. Dạ nhưng không sao, từ từ con sẽ gửi cho cả nhà ha. Dạ lâu lâu thảy gai với nhà đạp chơi vậy đó. Dạ dạ dạ rồi bây giờ con sẽ đi qua cái vấn đề 12 ha. Bây giờ mình qua cái vấn đề số 12. Sắc ý vật trợ cho 18 tâm quả cõi ngũ uẩn, trừ ngũ song thức khi bình nhật đặng năm duyên. Dạ. Sắc ý vật, sắc ý vật, sắc ý vật trợ cho 18 tâm cõi ngũ uẩn, trừ ngũ song thức khi bình nhật. Như vậy là mình phải phát sinh phát mình phải biết xác định đó là thời bình nhật là thời nào. Thời bình nhật là sau cái tâm tục sinh đó, rồi được gọi là cái thời chuyển khởi, là cái thời bình nhật đó. Như vậy vấn đề nhìn vô là phải biết đó là thời bình nhật, rồi phải biết đó là có ba cái hạng chúng sanh nhất uẩn, chúng sanh tứ uẩn, chúng sanh ngũ uẩn, mà lúc này mình trừ cái vấn đề là tứ uẩn và nhất uẩn, mình lấy chúng sanh ở vấn đề là ngũ uẩn. Dạ như vậy á, sắc ý vật á, sắc ý vật á, nó thuộc về sắc pháp, mà nó thuộc về năng duyên. Năng duyên đang làm phát khởi lên, năng duyên đang làm phát khởi lên 18 tâm quả, 18 tâm quả cõi ngũ uẩn. Như vậy là 18 tâm quả cõi ngũ uẩn là những tâm nào, mình phải biết cách liệt kê ra. 18 tâm quả, 18 tâm quả cõi ngũ uẩn nó nghĩa là hai cái tâm tiếp thâu, ba cái tâm quan sát. Hai tiếp thâu, ba quan sát, 8 đại quả. 8 đại quả. 5 quả sắc giới. Rồi bây giờ mình phải biết á, vấn đề thời Bình Nhật á, thì hai cái tâm tiếp thâu á, cái sự của nó sẽ là sự gì? Sự tiếp thâu. Rồi ba cái quan sát này á, mình nên tách nó ra là hai cái quan sát mà thọ, hai cái quan sát thọ xả, một cái quan sát thọ hỷ. Rồi lúc đó mình mới tính vô cái sự. Thì sự của nó sẽ có là sự gì? Sự sự gì cô Nhung, cô Nhung tính giùm con. Dạ. Về quan sát thọ xả thì có làm năm sự, đó là hộ kiếp, tử, tế tục, thẩm tấn và na cảnh. Còn đối với tâm quan sát thọ hỷ thì làm có hai việc thôi, đó là thẩm tấn và na cảnh, không làm hộ kiếp, tử và tế tục ạ. Dạ, nhưng mà này thời Bình Nhật thì chỉ có hai sự. Dạ, nếu mà thời Bình Nhật nữa thì chỉ có hai sự, dạ. Thẩm tấn và na cảnh thôi. Dạ, như vậy là hai cái thọ xả đó, anh Kiên nên bỏ cái tục sinh, bỏ cái tử, chỉ lấy cái vấn đề là hộ kiếp Một với kiếp. na cảnh. Dạ, một cái thọ hỷ thì quan sát với na cảnh ha. Rồi 8 cái đại quả thì làm sự gì? Dạ, 8 đại tám quả. đại quả thì làm bốn, làm sự na cảnh, sự hộ kiếp, sự tử, sự tế tục, hộ kiếp khách và viên tịch ạ. Dạ, như vậy là cái thời tục sinh với cái thời tử Thế hay viên tịch là mình bỏ ra cô ha. dạ. Như vậy là 8 đại quả mình chỉ lấy là cái gì? Lấy cái thời Na cảnh, hộ na kiếp cảnh. khách, Na cảnh thôi ạ, na cảnh thôi bác. hộ kiếp Lấy khách. hộ và hộ kiếp khách được luôn á chú. À vâng, dạ. Dạ, na cảnh, hộ kiếp khách, rồi thời được thời gì nữa không? Rồi rồi bây giờ 5 cái quả sắc giới á, làm Quả vấn đề sắc là hộ giới thì kiếp. chỉ làm được một sự là hộ kiếp thôi. Hộ kiếp. Hộ kiếp. Dạ rồi, như vậy là sắc ý vật sẽ trợ cho 18 tâm quả cõi ngũ uẩn khi Bình Nhật được năm duyên. Như vậy lúc này được là gì? Vật tiền sanh y duyên, vật tiền sanh duyên, vật tiền sanh bất tương ưng duyên, vật tiền sanh hiện hữu duyên, vật tiền sanh bất ly duyên. Dạ rồi, anh Kiên cho em cái lộ trình tâm đi rồi mình chứng minh đó. Giờ bây giờ mình chọn cái vị đó là cái vị Phạm Thiên đi ha. Vị Phạm Thiên thì có cái lộ trình tâm nhãn môn. Muốn lộ trình tâm nhãn môn hả? Dạ đúng rồi, dạ. Cái lộ trình tâm nhãn môn á anh chị. Chỉ lấy sắc nghiệp thôi phải không? Dạ, chỉ lấy sắc nghiệp thôi, tại vì lúc này á là, dạ đúng, tại vì lúc này mình đang tính là sắc ký vật mà, sắc ý vật, sắc ý vật, sắc nghiệp, trong sắc nghiệp nó có vấn đề là sắc ý vật. Dạ, sắc ý vật. Bây sao cái vấn đề mà học tiểu học á, mà mình học mà sách kỷ vật mình cứ định nghĩa là cái khối máu trong cái quả tim á, là mình bị dướng anh kia. Dạ. Tại vì bây giờ y học đời nay người ta bỏ cái tim, người ta lấy cái tim giả để vô người mình vẫn được mà anh kia. Rồi. Dạ. Bởi vì mình không được định nghĩa sách kỷ vật đó là cái lượng máu trong trái tim. Dạ. Đó chỉ là một khía cạnh thôi. Dạ. Rồi bây giờ cái vị Phạm Thiên á, vị ấy sẽ có cái lộ trình tâm á, là hậu kiếp vừa qua rúng động đứt dòng nhãn thức tiếp thâu quan sát phân đoán bảy cái động lực. Vì là Phạm Thiên thì tâm đại quả nó không có, nên thành thử ra mình bỏ hai cái na cảnh rồi chỉ còn đó là hậu kiếp. Hậu kiếp như vậy là lúc này là có lộ nhãn môn. Ví dụ như vị Phạm Thiên này thấy một cái cảnh mà điêu tàn đi, thì lúc đó là cảnh cảnh đó là cảnh sắc xấu. Thấy cảnh nha anh, cho em thấy cảnh. Thường thường cảnh em hay cho ở phía trên. Cảnh là cảnh xấu. Ví dụ như Phạm Thiên thấy là cảnh là cảnh xấu. Ví dụ như cái vị Phạm Thiên này ở cái vấn đề là ở cõi sơ thiền, thì cái tâm hộ kiếp của vị ấy là tâm quả sơ thiền. Như vậy là hộ kiếp vừa qua rúng động đứt dòng là cái tâm quả sơ thiền, rồi hai cái tâm hậu kiếp cuối cùng cũng là tâm quả sơ thiền luôn. Rồi bây giờ do vị ấy ra nhìn cảnh sắc xấu nên phải có là cái khai nhãn môn số 5, chính là tâm nhãn thức quả bất thiện. Rồi tiếp thâu á là bất cảnh bất thiện ha. Tiếp thâu là tiêm tiếp tiếp tiếp thâu thuộc dọa bất thiện, quan sát cũng quả bất thiện luôn ha. Phân đoán nó chính là khai ý đó. Rồi động lực của vị Phạm Thiên này sẽ là một trên tám cái tâm tham. Một trên hai cái tâm si. Một trên tám cái tâm đại thiện. Nếu mà là bậc A-la-hán cho là một trên tám đại tố. Nó là đang tính cái sự động lực đó. Nhưng mà mình đang học cái gì? Mình đang học là sắc ý vật. Sắc ý vật đang làm phát khởi lên 18 tâm quả. 18 tâm quả cõi ngũ uẩn. Lúc này sắc đang làm phát khởi lên danh. Mà danh lúc đó mình lấy là danh ý. Rồi cô Nhung lấy giùm con đi. Dạ. Như vậy nếu mà đang là cảnh sắc xấu thì nó là Này cảnh là mình không có tính gì hết nữa, là hết cảnh rồi. Con cho cô có bản đồ vậy, cô Nhung tính nói vô cái chi tiết đó cô. Dạ, thì nếu vậy thì là cái này nó sát cái vật nó trợ cho cái 18 Tâm cái tâm quả ấy luôn nha. 18 nó còn Dạ. trợ cho Nó bằng cái năm cái duyên này. để chị An Nguyên có thể giúp không, giúp dùm cô Nhung. Cô Nhung hiểu, cô Nhung giải tả không được. Dạ, nếu mà theo cái bản đồ này á là theo em hiểu là cái sát nghiệp này nè, là cái sát ý vật á, nó trợ cho cái 18 cái tâm Không không đủ cái tâm 18 đâu. nó trợ Tính cho vừa qua luôn chị bác, bắt lấy cái đầu mốc của qua. chị khi mà em đưa ra cái bản đồ tổng thể này, mình nên chọn cái mốc nói chuyện. Ví dụ như mình chọn cái sắc ký vật với cái tâm mà vừa qua đi, thì mình nói chuyện hai cái vấn đề đó thôi, năng duyên sở duyên. Dạ. Rồi chị nói đi. Thì cái này cái sắc ý vật này nó trợ cho cái vừa qua này, cái ta là cái tâm quả bằng cái vật tiền sanh y duyên, bằng vật tiền sanh duyên, vật tiền sanh bất tương duyên, vật tiền sanh hiện hữu duyên với lại vật tiền sinh bất ly duyên. Nó không có đồng sanh à, nếu mà tính cái vừa qua là nó là đồng sanh à, chứ nó không có tiền sanh. Tiền sanh là mình nói là cái vật này nó bắt đầu Đi từ mặt cái, sinh trước. đúng rồi, nó bắt đầu từ cái tiểu sát, nó tiểu của cái tâm hồn kiếp vừa qua này nè, và nó kéo dài, và nó tới nó sẽ trợ cho cái tâm khai ngũ này, phải không? Không không bác, cái vật nó là tiền sanh đấy bác, nó lấy cái thời gian cái sắc trụ của nó làm tiền sanh cho toàn bộ cái tâm quả vừa Đúng qua rồi, rồi cái dụng sắc ấy làm. vậy này, nó sẽ kéo 10 18 cái lần, phải không? Nó dài lắm, nó sẽ trợ cho cái tâm trụ của nó sẽ là sắc trước 17. ấy, là nó Mà chỉ có cái tiền là sanh cho cái cái tâm phần, kia, tâm quả nhanh lên, đúng rồi, rồi một số cái tức tâm là sau sắc của ý tâm vật quả á, sau. sắc ý vật nó sẽ sanh ở sắc sanh ở sắc tiểu sanh của hậu kiếp vừa qua, nhưng mà đến cái lúc mà nó cái hậu kiếp vừa qua mà nương tựa vô ấy, thì nó lại ở cái sợi dây trước nữa, thì nó thần kinh trung thọ đó, thì cái sắc ý vật đó cái hậu kiếp vừa qua nó mới nương tựa vô cái sắc ý vật, và cái thần kinh trung thọ nó kéo dài cho nó đủ tuổi, sau Nhưng đó mà thì dạ, cô nói đi cô. là thôi anh Viên nói trước thì Dạ con xin lỗi con, cái ý của con tự nhiên nó vụt ra, cô nói thôi được rồi nói gì. cô. Dạ thôi con giúp cho nè, bây giờ ở trong đối với cái lộ ngũ môn này á, thì trước tiên á mình hỏi cái tâm nhãn thức á nó nương gì, cái năm nhãn thức á là nó phải nương lên sắc hành Vào tinh nhãn đúng hành không? kinh nhãn. Đúng anh Kiên, đúng rồi, bây Đúng. giờ chúng mới trẻ là thì nó có sắc thần kinh nhãn dưới này, nó nương vô chỗ dưới này, Đúng. Còn mà ý giới, ý thức giới nương gì? Sắc ý vật. mọi Dạ, thứ khác nó cũng nương sắc cái vật hết. như vậy là hậu kiếp vừa qua rúng động đức dòng khai nhãn môn, rồi tiếp thâu quan sát phân đoán, rồi động Bảy lực, động lực. Dạ. rồi hậu kiếp, tất cả đều là nương sắc ý vật đúng không? Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Để tất cả đều nương sắc ý vật, thì bây giờ con đang lấy cái móc á, là cái vừa qua đúng không? Dạ. Rồi vừa qua đâu chị phanh tròn cho em. Rồi thì cái vừa qua này á là mình phải tán ra là thọ tưởng hành thức, thọ tưởng hành thức, mà mình chỉ lấy cái thức thôi, mà cái thức này nó chính là sở duyên. Sở duyên mà sở duyên này á nó đang nương lên cái sắc ý vật đúng không? Là đúng. Dạ rồi mình mới hỏi sắc ý vật này có từ từ khi nào, là nó có trước trước, nó sanh trước trước hàng hậu kiếp đó, Dạ, đúng là. kịp không anh Kiên, kịp không? Ừ. Dạ cả nhà kịp không? Dạ kịp. Nhưng mà cái sợi dây mà thần kinh trung thọ đó, nó phải trước nó đủ tuổi là 13 sát na tiểu trước đó hay Dạ thôi bỏ qua đi cô, dạ cái này là nó lại quay về cái duyên hệ mình học về, mà bậc tiền sanh ni duyên mình phải tinh thông cái vấn đề đó thì hiểu cái này mới dễ con nha. Dạ tại vì cái bậc sao? tiền sanh ni duyên ít nhất cũng phải là hướng dẫn cả nhà phải là 6 buổi hay là 3 buổi cả nhà mới hiểu hết. Dạ bây giờ kêu con quay lại con khó à. Dạ rồi như vậy là cả nhà tính tính được hết cái vấn đề, cái vấn đề số 12 này, sắc ý vật trợ cho 18 tâm quả cõi ngũ uẩn khi bình nhật đặng năm duyên đúng không? Đúng rồi. Dạ hiểu hiểu giùm con nha, không hiểu cố gắng ngồi liên tưởng nha. Rồi bây giờ con qua cái Như vấn đề số 10. Dạ sao ạ? cái này nó tính vật cảnh tiền sanh y duyên cũng được đúng không À, lúc này mình không tính cảnh trong cái vấn tính đề vật mà tiền duyên sanh đó. khởi á Mỹ, trong vấn đề duyên khởi là không có tính cảnh, mà tính cảnh là tính vấn đề là duyên hệ. Ừ, ý em nói là cái câu số 12 này nè, khi mà ý là đưa vào cái sắc ý vật trợ cho ý xứ cái chỗ này á, ví dụ có ngoài năm cái duyên này ra thì có tính được vật cảnh không Không không, trong duyên sinh á, duyên phát khởi á, thì nó không có vấn đề là cảnh duyên, nghĩ kịp với nó không? vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên cho lão tử. Thì bậc đạo sư không có tính cảnh duyên, nhưng mà Chỉ khi có mà qua pháp duyên khẩu thôi. hệ thì lúc đó ngài mới đưa cảnh duyên vô. Rồi Vật nên cảnh lúc hình như này chỉ tính thôi thì tử có đúng phải không nhỉ? dạ sao ạ? Cái vật cảnh hình như chỉ tính khởi tử có đúng phải không? Cái vật cảnh tiền sinh duyên ấy. Em thấy hình như trong cái duyên nó chỉ tính khởi Cái tử. đó là qua duyên hệ rồi chứ, Dạ dạ đấy mà chúng ta thế. qua duyên hệ, qua duyên hệ. Dạ rồi bây giờ con qua cái vấn đề số 13 đi. Vấn đề số 13. Năm sắc thanh triệt, năm sắc thanh triệt trợ cho ngũ song thức đặng sáu duyên. Năm sắc thanh triệt trợ cho ngũ song thức đặng sáu duyên. Năm sắc thanh triệt trợ cho ngũ song thức đặng sáu duyên. Là cả nhà thấy hồi nãy cái vấn đề chi pháp tổng của mình á là 20 sắc nghiệp đúng không? Thì trong 20 sắc nghiệp á, vấn đề năng duyên á, thì lúc đó 20 sắc nghiệp nó có vướng vô sắc thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân. Thì năm cái sắc thần kinh này á, nó sẽ làm phát khởi lên vấn đề là ngũ song thức, có nghĩa là 1/10 thức tùy theo cái mình bắt gặp. Mà nó được đó là sáu duyên, đó là vật tiền sanh y duyên, vật tiền sanh duyên, tiền sanh quyền duyên, vật tiền sanh bất tương ưng, vật tiền sanh hiện hữu duyên, vật tiền sanh bất ly duyên. Mày hiểu chỗ này không mày? Dạ em hiểu không? Thì Hiểu nhưng mà hiểu nó thiệt. cũng nó nằm trong cái khúc này Dạ. nè. Dạ. Nhưng mà cái Dạ được. bên này nó khác cái trước, nó cũng tương tự như cái sắc ý vật mà trợ cho cái tâm quả, mà này nó khác một chút là nó có cái quyền, tại vì nó là sắc thần kinh nhãn nhĩ nên nó có cái Đúng quyền, nó rồi, nó thêm có cái cái quyền quyền. vô không? Giống như cơ thể của mình đi họ chụp hình gấp lớp với anh kia, thì bậc đạo sư từng cái chi tiết ngài đi cắt ra ngài đi giải thích cho mình đó. Rồi con cho qua cái vấn đề 13 này ha. Bây giờ mình qua vấn đề 14 ha. Sắc tứ đại làm duyên cho ngũ nhập nội thô, trong khi đồng sanh một bọn đều đặn bốn duyên. Sắc tứ đại làm duyên cho ngũ nhập nội thô, trong khi đồng sanh một bọn đều đặn bốn duyên. Hiểu không? Duyên hiểu này không? Hiểu chết liền. Tức tức là ở Đúng. trong cái năm cái sắc thần kinh này nó luôn luôn có cái sắc bất ly là đất nước lửa gió, thì cái đó nó trợ cho cái sắc phải không? Thì nó là Dạ, theo cái vấn đề 14 này anh Kiên cố gắng quay trở lại, anh Kiên chụp giùm em cái chi pháp tổng đi. Dạ, danh sách duyên cho lục nhập á, mình cố gắng mình chụp lại cái chi pháp tổng giùm em. chụp Dạ, lại cái chụp gì? đi. Dạ, chi pháp tổng á, anh chụp lại chi pháp tổng giùm em đi. Nó chụp lại giùm em cái chi pháp tổng và mình coi loại trừ cái gì. Dạ, chụp hết luôn ở trên danh luôn anh, danh sách nó duyên cho lục nhập nội đó, đúng rồi. Học học chứ không được gợi chi pháp tổng. Chi pháp tổng là người ta cho mình biết cái tổng thể, nhưng mà đi vào chi tiết là đang xé chi pháp tổng ra để nói chuyện đó. Rồi cả nhà nhìn vô nè, vấn đề 14 là sắc tứ đại làm duyên cho ngũ nhập nội thô. Thì á, lúc đó đó sắc tứ đại á là có phải cả nhà đang nhìn vô cái vấn đề ở dưới chi pháp tổng là sắc á, là ru bá tức là sắc nghiệp không? Nghiệp là Trong cái sắc nghiệp á thì nó có là chín chín bọn sắc nghiệp, mà trong chín bọn sắc nghiệp đó, nó đều có là tám sắc bất ly, mà trong tám sắc bất ly của sắc nghiệp đó nó lại có là địa thủy hỏa phong đúng không? đúng. Dạ thì địa thủy hỏa phong đó, nó đang làm gì? Nó đang làm phát khởi lên cái mà nhãn nhập đó chính là cái sắc thần kinh nhãn đó. Có nghĩa rằng là sao? Địa thủy hỏa phong đang làm phát khởi lên sắc thần kinh nhãn. Địa thủy hỏa phong đang làm phát khởi lên sát thần kinh nhĩ. Địa thủy hỏa phong đang làm phát khởi lên cái sát thần kinh tỷ. Địa thủy hỏa phong đang làm phát khởi lên sát thần kinh thiệt. Địa thủy hỏa phong đang làm phát khởi lên sát thần kinh thần. Kịp không? Tới nhà kịp không? Tiếp không? Nhà Kịp kịp. mà. Dạ. Mỹ hiểu chỗ này không Mỹ? Dạ, chỗ này nãy chú Hà hỏi đó à. Tức là nguyên cái bọn sắt nó đi chung với nhau thì không phải sắt thần kinh nó không đi riêng đuộng mình mà nó còn phải có tám bức ly với lại mạng quyền đồng sanh với nó, thì chỗ này là đất nước lửa gió trong tám bức ly đó, nó sẽ làm nền tảng để cho sanh cái bọn sắt diễm đó. Thật sự hồi nãy chú Hà có hỏi cái câu đó đó. Dạ kịp không chú? Vâng, dạ vâng ạ, dạ dạ kịp. Dạ kịp. Vậy là vi diệu pháp sơ cấp nằm đâu chú Hà? Dạ. Vi diệu pháp sơ cấp của thượng đạo giáp giới nằm đâu? Còn Trang trăm không bốn mươi. nghe. Dạ, dở ra trang trăm bốn Lần mươi trên kia. lưng ấy, dạ. Dạ rồi, trang 140 cả nhà nhìn vô cái bọn sắc nghiệp á, cả nhà thấy là bọn nhãn không? Có 10 thứ sắc. Dạ. Trong cái 10 thứ sắc đó là thần kinh nhãn, tám bất ly và mạng quyền. Thì trong tám bất ly nó có là đất, nước, lửa, gió. Kịp không? Thì đất, nước, lửa, gió làm phát khởi lên thần kinh nhãn đó chú à. Dạ vâng ạ, dạ anh hiểu cái này mà, dạ Dạ hiểu. rồi, con cho qua. Bây giờ qua cái 15. 15. 15 á là sắc mạng quyền trợ cho năm sắc thanh triệt chung nhau một bọn trợ đặng ba duyên, là sắc mạng quyền duyên, sắc mạng quyền hiện hữu duyên, sắc mạng quyền bất ly duyên. Mỹ hiểu cái này không Mỹ? Không không cần copy lên kia, em nói lướt qua thôi. Dạ, trong một cái bọn đó, nó sẽ có 10 thứ, bọn sát nghiệp nó sẽ có 10 thứ ạ, là tám bất ly, một cái sắc thần kinh, sắc thanh triệt với lại một sắc mạng quyền để nó duy trì cái tuổi thọ của cái sắc pháp đó. Duy trì cái sự sống của cái sắc nghiệp đó, nên cái chỗ này là sắc mạng quyền nó sẽ làm duyên trợ cho năm sắc thanh triệt cơ. Dạ, như vậy là trang 140 á anh kia. Trang 140. Rồi cả nhà nhìn vô nè, bọn nhãn, bọn nhĩ, bọn tỷ, bọn thiệt, rồi bọn thân đúng không? Bọn thân đúng không? Rồi ví dụ như bọn thân đi, thì 10 thứ sắc, thì có sắc thần kinh thân, 8 bất ly và mạng quyền. Thì chính cái mạng quyền đó đó, mạng quyền nó đang làm phát khởi lên cái gì? Mạng quyền nó làm phát khởi lên gì? Lên Sắc thần kinh. Thần kinh mà. Và sắc thần kinh mà chứng minh được ba duyên đó là sắc mạng quyền duyên, mạng quyền hiện hữu duyên, sắc mạng quyền bất ly duyên, đúng không? Đúng Dạ rồi. đúng. Dạ, ra được vấn đề ha. Rồi bây giờ cái vấn đề 16 luôn, kia những là 16. Sắc nghiệp vật thực nội, sắc nghiệp vật thực nội trợ cho năm sắc thanh triệt sanh chung bọn giúp đồ đặng là ba duyên. Sắc vật thực duyên, vật thực hiện hữu duyên, vật thực bất ly duyên. Dạ rồi anh Kiên cho em coi lại trang 140. Được, mình nhìn vô cái bọn bọn thân đi. Hồi nãy là anh Kiên cho em coi bọn thân đúng không? Dạ, cũng là sắc nghiệp luôn đó nha. Thì bọn thân á thì nó có là 10 thứ sắc là thần kinh thân, tám bất ly và mạng quyền. Mà trong bất ly á nó có là gì? Địa thủy hỏa phong, màu, mùi, vị, dưỡng tố. Thì cái dưỡng tố đó nó đang giúp đó, giúp bằng ba duyên: sắc vật thực duyên, vật thực hiện hữu duyên, vật thực bất ly duyên. Dạ kịp không? Tiếp không? Dạ hôm nay con có việc ha, cả nhà nghỉ sớm ha. Dạ không, mà cả nhà hướng. Em mời chị Loan hồi hướng ạ. Dạ, con mời cả nhà hồi hướng nè. Do quả phước báo này, xin nguyện làm nhân đến đạo quả Niết Bàn. Xin thành kính hồi hướng quả phước báo này đến tất cả thiên thiên, ngài vua trời Đế Thích, các ngài tứ đại thiên vương, chư thiên trú ngụ trong nhà của chúng con. Xin chư thiên hoan hỷ với quả phước báo này, được tăng phúc tăng thọ trong cảnh quả trời các quý ngài đang trú ngụ.